Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chúng ta thuận theo tự nhiên đi, Dụ Tranh cuối cùng là bị ôm trở về trong phòng đi. Chu Mộ Quân đem nàng nhét vào trong ổ chăn, cúi người ở nàng trên trán hôn hôn, một mặt thỏa mãn sung sướng, thanh âm đều mang theo dơ lên điệu, muốn hay không cùng nhau tắm tắm rửa. Dụ Tranh lui tiến trong chăn, không đi, đáng ghét, của nàng phía sau lưng đến bây giờ còn bị cắt có chút đau. Chu Mộ Quân cười khẽ, thẳng đứng dậy cầm áo ngủ đi phòng tắm ăn đi, nàng ngưỡng mặt mị hí mắt. Trong lòng nghĩ tới là, Hình Lộ a Hình Lộ, làm tỉ muội, ta vì của ngươi chung thân đại sự, hy sinh cũng nhiều lắm đi, nhưng mà Hình Lộ đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Còn đang suy nghĩ, không phải nói hảo cho ta giới thiệu đối tượng sao? Thế nào không có đến tiếp sao? Nhân đâu? Di động bỗng nhiên vang lên. Dụ Tranh cầm lấy nhìn đến là đến từ kinh thành 16 thiếu, đàn Lý tin tức. Này đàn còn rất sinh động. Liền như vậy một lát, biểu hiện tin tức đã có 99 cộng. Trên màn hình tin tức còn một cái ra bên ngoài đạn. Triệu Dịch Sâm, Lão Tam kéo cá nhân tiến vào. Ai vậy, Tề Chính? Ta nhìn thoáng qua, hình như là cái muội tử Yến Bác. Hắn sao lại thế này nhi a? Này đàn Lý chưa từng có nữ nhân. Tống thiếu ngay cả hắn lão bà cũng chưa kéo vào đến. Lão Tam thế nào kéo cái muội tử tiến vào, Cố Thiệu Ninh? Sẽ không là điểm sai lầm rồi đi. Ta có điểm tò mò này muội tử là ai? Chu Lão Tam vi tín thông tin Lục Lý cư nhiên còn có muội tử. Tống thiếu nhất châm kiến huyết nói, các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, người kia là ai còn dùng đoán, trừ bỏ nhà hắn kia khẩu tử, còn có thể là ai? Còn có, Yến Tiểu Lục, không là ta không kéo lão bà của ta tiến vào, là nàng không muốn vào, đại gia bình tĩnh một lát. Nhất trí tán thành Tống thiếu lời nói. Vừa mới mọi người đều không phản ứng đi lại, vừa thấy đàn Lý nhân theo 16 cái biến thành 17 cái. Nhiều ra đến người nọ vẫn là cái muội tử, tất cả đều xôi trào, căn bản không nghĩ lại người này chỉ có thể là Lão Tam vợ. Triệu Dịch Sâm muốn nghiệm chứng Tống thiếu đoán, phát ra một cái tin tức, Tam Tẩu, muốn ăn kem, này vi tín biệt danh vì, muốn ăn kem, nhân chính là Dụ Tranh. Đế đô gần nhất một đoạn thời gian bình quân nhiệt độ không khí cao tới 30 độ. Cảm giác đã tiến nhập mùa hè, Dụ Tranh liền đặc biệt tưởng nhớ ăn kem, nhưng là Chu Mộ Quân không cho phép nàng ăn, vì tỏ vẻ bất mãn, nàng liền đem vi tín biệt danh đổi thành này, điên cuồng ám chỉ Chu Mộ Quân, cho đến khi Chu Mộ Quân nói với nàng, ngươi ngốc không ngốc, ta vi tín cho ngươi ghi chú. Ngươi sửa lại biệt danh ta cũng nhìn không tới, vừa mới là không cẩn thận nhìn đến, Dụ Tranh cũng rất đổi bài. Triệu Dịch Sâm đợi một lát, không thấy bên kia nhân hồi phục, cả kinh trọng mắt đều phải trừng xuất ra, không là Tam Tẩu đi, nàng thế nào không hồi. Những người khác cũng có chút không xác định, trong đầu hiện lên một cái không tốt ý tưởng, nên sẽ không người này thật sự không là Tam Tẩu, Chu Lão Tam hắn làm loạn. Không có khả năng a, Lão Tam đối Dụ muội muội cảm tình đó là có mắt đều thấy. Hận không thể đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, hai người lập tức liền muốn kết hôn, hắn làm sao có thể làm loạn, đàn Lý này muội tử không hồi phục là chuyện gì xảy ra? Yến Bác, không đi ra giải thích một chút, này muội tử đến cùng là ai, có phải không phải của ngươi thân mật, huynh đệ ngươi như vậy sẽ không đúng rồi a. Hôn tiền tùy tiện lãng, hôn sau hay là muốn chú ý một điểm, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh khóe miệng run rẩy vài cái. Bọn họ nói đây đều là chút gì đó ngoạn ý, thiếu gia nhóm cuộc sống như vậy thanh thản, người người đều nỗ lực làm biên kịch sao. Ca tháp một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Chu Mộ Quân khoác kiện áo ngủ theo bên trong đi ra. Dụ Tranh nhìn hắn một cái, lại xem di động, Triệu Dịch Sâm. Dựa vào, lúc này ngay cả Chu Lão Tam cũng trầm mặc, sẽ không hắn thật sự, đã kết hôn nhân sĩ Tống thiếu phát đến một chuỗi dấu chấm hỏi. Các ngươi có phải hay không não mở rộng quá lớn, Nhân cố gắng ở làm việc nhi, cố không lên hồi tin tức đâu. Cho rằng ai cũng theo các ngươi dường như, độc thân cẩu Triệu Dịch Sâm, nhân thân công kích cho ngươi rất có khoái cảm. Tiến bác, Triệu Tiểu Ngũ, lần này ta đứng ngươi, Cố Thiệu Ninh, cộng một Tống Thiếu một câu nói. Đắc tội đàn lý sở hữu độc thân cẩu, bị bọn họ cùng bảo vệ. Chu Mộ Quân sát xong rồi tóc, lấy qua di động lật xem đàn lý tin tức, bị phía trước lịch sử tin tức biến thành một mặt mông. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Dụ Tranh lui ở trong chăn giải thích, ngươi kéo ta tiến đàn, bọn họ không biết ta là ai, tưởng ngươi ở bên ngoài làm loạn nữ nhân. Hiện tại bọn họ gây gổ, bổ sung một câu, là bọn hắn liên hợp lại công kích Tống Thiếu Chu Mộ Quân. Cái gì tên là ta ở bên ngoài làm loạn? Hơn nữa Weibo bộc lần đó ô long sự kiện, này đã là hắn lần thứ hai, bị bên ngoài. Mấu chốt là mẹ nó mỗi lần bên ngoài đối tượng đều là lão bà của hắn. Chu Mộ Quân cúi đầu đánh chữ, một đám ngốc bức Dụ Tranh, toàn thể thành viên, vốn đều ở thảo phạt Tống Thiếu. Chu Mộ Quân phát ra bốn chữ đi lại, như là ở đàn lý bỏ lại một viên bom, oanh một tiếng, tất cả đều tạc sạch sẽ. Triệu Dịch Sâm trước hết phản ứng đi lại, người kia thật là tam tẩu. Chu Mộ Quân, bằng không đâu, đàn lý lại là một trận lặng imani tình cảnh này. Dụ Tranh không tính toán nhắc tới làm cho bọn họ đem ảnh chụp giao ra đây yêu cầu. Chu Mộ Quân lại còn nhớ rõ chuyện này. Ở đàn lý ngay sau đó lại nói một câu. Lão bà của ta tính toán cho các ngươi giới thiệu cái đối tượng. Các ngươi thấy thế nào? Đàn lý càng yên tĩnh. Triệu Dịch Sâm luôn trước hết nhảy ra. Đừng thôi. Ở nhà mẹ ta thúc giục ta thân cận, thế nào ngươi cũng bắt đầu thúc giục, còn có phải không phải huynh đệ Triệu Mẫu quả thật thúc giục hắn thân cận. Nhưng là hắn tùy tiện tìm cái nữ nhân mang về, đem nhà hắn mẫu thượng hoàng thái hậu chọc tức, hảo một đoạn thời gian không lại nhắc tới chuyện này. Những người khác nhưng là không quá lớn phản ứng, giới thiệu cái cô nương nhận thức liền giới thiệu, có thể hay không ở cùng nhau còn không phải dựa vào duyên phận. Bọn họ không tỏ thái độ, Dụ Tranh liền tạm thời đem chuyện này đặt xuống đến đây. Trong lòng nghĩ chờ hôn lễ hôm đó rồi nói sau, không gặp đến mặt phía trước, hết thảy đều là hư. Nàng cấp hình lộ tặng lại thời điểm, nàng bên kia kinh ngạc một hồi lâu, tỉ muội, ngươi tới thật sự, bọn họ phía trước nhắc tới chuyện này khi, vui đùa thành phần chiếm đa số, liền ngay cả nàng nói muốn xem ảnh chụp. Cũng là muốn biết trong truyền thuyết kinh thành 16 thiếu đều lớn lên trong thế nào. Cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng bọn hắn giữa ai thế nào. Hào môn phu nhân cũng không phải là dễ làm, cũng liền Dụ Tranh, có thể chạm vào cái trước Chu công tử. Nàng a, vẫn là thành thành thật thật tìm cái người trong lòng đi. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân đã từng nói với bọn họ, chúng ta trong hôn lễ gặp lại đi, hình lộ. Ngươi còn cùng bọn họ bản nhân nhắc lên. Hình lộ không thể tin trợn to mắt. Nàng này có tính không là tuyển phi đãi ngộ. Một loạt loại hình các không giống nhau nam sinh đứng ở trước mặt nàng. Nhậm nàng chọn lựa, nàng bị này hình ảnh dọa đến. Dụ Tranh, đương nhiên là thật. Ta khi nào thì làm quá giả, hình lộ. Tỉ muội ngưu bước, tỉ muội ngươi là ta thân tỉ muội. Dụ Tranh nở nụ cười thanh. Quăng xuống di động. Theo trên giường đi xuống dưới, đi trong phòng tắm rửa mặt, nàng trước đó đã tắm qua, cảm giác ra điểm hãn, tính toán tùy tiện hướng một chút, tẩy đến một nửa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng lung tung đem trên người bọt nước lau sạch sẽ, mới phát hiện váy ngủ rơi trên mặt đất bị dơ, đành phải bọc một cái khăn tắm chạy đi. Chu Mộ Quân đem thư phòng máy tính cầm đi lại, tấm tựa ở đầu giường. Máy tính phóng chân trên mặt, ngón tay hoạt động xúc khống khu, xem tư liệu, bỗng nhiên, nàng liền vọt tới bên người hắn đến, hắn nâng lên mắt thấy nàng, ân, trước mắt cô nương tóc toàn bộ chát đứng lên, buộc lại cái loạn thất bát tao viên đầu ở đỉnh đầu. Có vài sợi tán xuống dưới, cúi ở tuyết trắng cổ, không có mặc váy ngủ, chỉ một cái khăn tắm khỏa ở trên người, lộ ra oánh bạch gái kiên. Phía dưới là song dài nhỏ chân, bởi vì vừa tắm qua, làn da bạch lý lộ ra phấn, non mềm coi như vô cùng mịn màng. Dụ Tranh nghiêm cẩn theo dõi hắn. Sau một lúc lâu, nuốt một chút nước miếng. Vừa mới, ở thư phòng, ngươi là không phải là không có. Làm tránh thai thi thố, Chu Mộ Quân sửng sốt. Hắn đã quên, Dụ Tranh đếm trên đầu ngón tay quên đi một chút. Hôm nay không ở an toàn của nàng kỳ nội. Chớp mắt, làm sao bây giờ? Chuyện quan trọng sau bổ cứu một chút sao? Nàng gục đầu xuống, xem bản thân bụng, giống như tiếp theo dây bên trong liền nhiều ra một đứa trẻ giống nhau. Biểu cảm có chút ngốc, Chu Mộ Quân biểu cảm cũng có chút ngốc, lúc ấy cảm xúc đến đây. Muốn, căn bản không lo lắng cái khác, bọn họ ở trên sofa để lại túng, lại không cẩn thận cút đến trên thảm ni. Hắn vô tâm tư xem tư liệu, đem máy tính khép lại phóng một bên, lôi kéo cổ tay nàng đem nhân xả tiến trong lòng ôm lấy. Thanh âm ôn nhu nói, đừng khẩn trương, chúng ta thuận theo tự nhiên đi, lần trước bọn họ nói qua đề tài này. Hai người cũng không mâu thuẫn hiện tại liền sinh đứa nhỏ. Thậm chí nàng giống như so với hắn càng mong đợi một điểm. Ngay cả sinh vài cái cục cưng đều muốn tốt lắm Mani, hôn lễ còn có vài ngày liền muốn cử hành. Không ảnh hưởng, nói tới đây. Hắn còn nở nụ cười hạ, bị hắn trấn an vừa thông suốt, Dụ Tranh nhắc tới một hơi khinh giãn ra đi. Được rồi, chúng ta thuận theo tự nhiên, là nàng quá mức khẩn trương. Liền như vậy một lần ngoài ý muốn, cũng không phải nói chúng có thể bên trong. Dụ Tranh cúi đầu, lại phát hiện khăn tắm không cẩn thận buông lỏng ra. Nàng che ngực, theo trong lòng hắn rời khỏi đến, muốn đi tìm nhất kiện áo ngủ thay. Hắn đè lại đầu vai nàng, ta đi cho ngươi lấy, hảo nga. Chu Mộ Quân đứng dậy xuống giường. Từ trong tủ quần áo cầm bộ sạch sẽ áo ngủ, ném tới bên tay nàng. Dụ Tranh tránh ở trong chăn, lặng lẽ cởi bỏ khăn tắm quăng xuất ra. Sau đó vươn tay đến, nắm lên chăn bên ngoài áo ngủ, một điểm kéo dài tới trong chăn, cực kỳ giống trộm tàng đồ ăn thương thử. Hắn nhìn xem buồn cười, có tất yếu sao, trên người nàng nơi nào hắn không xem qua, bọn họ không biết ở cùng nhau tẩy nhiều ít thứ tám. Cứ nhiên giờ phút này còn cùng hắn thẹn thùng, chẳng lẽ không biết nói, nàng như vậy trốn trốn tránh tránh kỳ thực với hắn mà nói. Càng có mê hoặc lực sao? Dụ Tranh cúi đầu ở trong ổ chăn hệ nút thắt, chụp đến cuối cùng một viên mới phát hiện chụp sai vị. Lại phải đem nút thắt cởi bỏ, từ đầu bắt đầu chụp, chật hắn bỗng nhiên ninh hạ mi, chế trụ của nàng thắt lưng đem nhân áp tiến trong lòng. Thấp giọng nói, đừng chụp, một lát còn phải giải, Dụ Tranh hệ nút thắt thủ một chút. Nhấc lên mí mắt nhìn hắn. Theo hắn trong mắt thấy được một điểm không tầm thường, ta cảnh cáo ngươi nga, đừng quá phận. Hắn nắm lấy nàng một bàn tay, quá đáng. Hội thế nào nàng cũng không biết, vi tín đàn tên lại sửa lại, khoảng cách cá lớn kết hôn còn có 7 thiên, không sai, hôm nay đã là ngày 20 tháng 5, vì vậy ngày đặc thù, 520, ta yêu ngươi, cho dù không là lễ tình nhân. Đại bộ phận tình lữ cũng sẽ đem hôm nay làm lễ tình nhân đã tới. Dụ Tranh buổi sáng ở trong phòng ăn liền thu đến nhất thúc hoa hồng. Đến từ của nàng Chu tiên sinh, này tiểu hành động tự nhiên bị trong phòng ăn khác khách hàng thấy được. Không khỏi muốn cảm thán, Chu công tử thật sự là một cái đem ngày quá thành thi nam nhân. Cho dù là vợ chồng, nên có tiểu lãng mạn tuyệt không thiếu. Dụ Tranh không chú ý những người khác ánh mắt, nâng tươi mới hoa hồng thượng đến lầu 2, đem bình hoa lý tulip lấy ra, đổ bỏ bên trong thủy, đem hoa hồng cắm vào đi, nàng lui về phía sau một bước, xoa thắt lưng đứng ở một bên thưởng thức, ngày mai nàng liền nhìn không tới này thúc Timani nàng buổi chiều chuyến bay phi Pháp Quốc. Trước tiên đi qua vì hôn lễ làm chuẩn bị, nàng cùng Chu Mộ Quân cùng nhau. Cùng bọn họ đồng trong lúc nhất thời xuất phát còn có phụ dâu của nàng Đoàn. Lữ Gia Hân rất sớm phía trước liền bắt đầu kế hoạch. Của chúng ta độc thân cuồng hoan muốn bắt đầu. Hưng phấn sao, kích động sao, Hy đứng lên, Tê Tiểu Quả tắc tỏ vẻ. Ta nói ta muốn thỉnh một tuần già. Lão bản kém chút đem ta mở, hình lộ, này nọ ta đã thu thập xong. Các bằng hữu, buổi chiều sân bay gặp Dụ Tranh thu hồi di động. Xem trong phòng một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý. Bị các nàng kích động cảm xúc cảm nhiễm, nhịn không được dương môi cười rộ lên. Chu Mộ Quân theo trong thư phòng đi ra, nhìn đến trên bàn bình hoa. Hoa thu được, ân, nàng quay đầu nhìn hắn. Bọn họ buổi chiều liền muốn xuất phát, cho nên hắn buổi sáng không đi công ty. Dụ Tranh nhà ăn bên này theo hôm nay buổi chiều bắt đầu cũng muốn nghỉ phép. Của nàng viên công nhóm khả năng muốn ở quốc nội nghỉ ngơi 2 ngày. Lại tọa chuyên cơ bay đi Pháp Quốc tham gia hôn lễ. Bao gồm 2 bên thân thích, kế tiếp vài ngày đều sẽ lục tục đi qua. Hết chương.